Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, khóa tại trong cổ miếu cóc. Tán loạn cắn loạn chó dại, nơi nào xiềng xích chất lượng kém như vậy, vậy mà để các ngươi hai đầu bệnh chó cho chui ra ngoài cắn người linh tinh. Vương Đông móc móc lỗ tai, phi thường khinh thường nói ra. Hai người các ngươi, muốn chết liền đến nhận lãnh cái chết, không muốn chết liền cút cho ta. Đừng ở chỗ này trướng mắt, đồ hỗn trướng, ngươi muốn chết. Vương Đông, hôm nay ngay trước cô Tô Tiên Tử trước mặt, bản thái tử muốn cùng ngươi quyết đấu. Người thắng đạt được tiên tử, kẻ thất bại liền đi chết. Đan đường yến kim đan tứ trọng viên mãn khí tức núi kêu biển gầm đồng dạng dâng lên mà ra. Dẫm cung điện bên trong gió nổi mây phun, thiên địa huyền hoàng một viên đan, một ngụm hồng lô từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Vương Đông cho bao phủ đi vào. Đan đường yến hai tay nhanh chóng kết ấn, có phong cùng hỏa táng làm hai đầu ác long xoay quanh. Gió trợ thế lửa, lửa tráng phong uy, cả thanh hồng lô rung động ầm ầm, dâng lên tiên quang. Cô Tô Thanh lông mày đứng đấy tức giận đến cực điểm liền muốn xuất thủ. Đúng lúc này cái kia bề ngoài tuyệt hảo hồng lô bên trong truyền đến đinh đương rèn sắt thanh âm. Vô số vết dạn đột nhiên xuất hiện, linh quang không khóa lại được liền từ khe hở bên trong dâng lên ra. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, cái kia hồng lô tại ghê răng không chịu nổi gánh nặng thanh âm bên trong ầm vang vỡ vụn. Một đạo tử kim sắc bóng người đạp không mà ra, bên người lơ lửng tam tầng 16 lôi thần thiên cung. Người cũng chỉ có như thế chút bản lãnh sao? Quá không đủ nhìn, lại liếm lại sờ cái kia lưu manh thái tử. Người cũng cùng lên đi. Vương Đông quá tự tin, muốn đồng thời đối chiến hai người. Một bộ đã tính trước dáng vẻ. Xú tiểu tử, người cũng dám nhục nhã ta. Dân đen đi chết, thiên ma sát thần thức, thiên ma thái tử một điểm liền, lúc này đằng không mà lên, hóa thành ba đầu sáu tay chân thân, toàn thân kim quang lưu chuyển, trong tay một cây hoàng kim roi, hướng phía Vương Đông đầu liền quật tới, thật sự là một đám không biết trời cao đất rộng kẻ đáng thương. Cũng dám trêu chọc Vương Đông, Long Việt đang cười lạnh. Còn nhớ lúc trước bị thảm ngược sợ hãi, Ngao Nhược Tư cũng đang cười lạnh, cũng dám nhục nhã nhà ta Đông Đông, bọn hắn đây là tại tự tìm, từ vừa mới bắt đầu liền cùng Đông Đông là địch, có thể nói là tự gây nghiệt thì không thể sống. Biết Vương Đông thật sự là thực lực, đám người đều ôm một bộ xem kịch vui tư thái. Thậm chí có còn móc ra hạt dưa một bên gặm hạt dưa một bên xem kịch. Linh quang văng khắp nơi, đây chính là bát phẩm bảo dược quỳ hoa kết xuất quỳ hoa tử. Hừ, Vương Đông một cái tay có vạn long quay quanh, một thanh liền tóm lấy cây kia hoàng kim ma tiên, bàn tay đột nhiên vừa dùng lực liền đem vặn thành bánh quay trèo. Phản lựu đạn tổ hư ảnh xuất hiện, oanh một tiếng liền đem thiên ma thái tử cho đánh bay ra ngoài. Thiên ma thái tử liên tiếp đánh xuyên qua ba cây cột cung điện. Trực tiếp khảm nạm tại điện bích phía trên. Thân thể run lên, ba viên trong đầu đồng thời phun ra huyết đến. Đây không có khả năng. Trên thế giới này liền không có chuyện không thể nào. Chỉ có ngươi không biết đồ vật. Ếch ngồi đáy giếng, ngươi gặp qua bao lớn trời à? Vương Đông một cước đạp vỡ thiên ma thái tử oanh tới thần thông bảo thuật. Liền muốn hạ sát thủ, cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn ầm vang xuất hiện. To lớn sức mạnh sấm sét như ngân hà rót xuống từ chín tầng trời. Vũ trụ hồng hoang hóa đan hương, lục hợp bát hoang ma là vua. Hai người đều biết liều mạng thời khắc đến, đan đường yến từ phía sau đánh tới. Có vô tận khí lưu phun trào, hóa thành một viên to lớn viên đan dược. Sao trời một nhóm đập mạnh Vương Đông hậu tâm, một bên khác thiên ma thái tử chấn vỡ vách đá, hướng phía Vương Đông bọn hắn lao đến, thân thể hóa thành cao 10 trượng thấp, phân biệt tay cầm đao thương kiếm, vòng đỉnh tháp, to lớn binh khí hướng phía Vương Đông liền đập tới. Hừ, triệt để đánh tan các ngươi. Vương Đông trong tiếng hít thở, một trường ấn ra lôi đình phong mang, thế lôi đình vạn quân đập tới viên kia viên đan dược oanh một tiếng vang. Bỗng nhiên lõm đi xuống một cái cự đại trường ấn, lấy trường ấn làm trung tâm vô số vết dạn cấp tốc lan tràn. Nhìn qua kinh tâm động phách, sau đó ầm vang nổ nát vụn, đan đường yến tại phun máu, trên thân xương cốt lốp bóp nát mười tận mấy cái. Một bên khác, Vương Đông thôi động chư thần hoàng hôn lực lượng, toàn lực đánh ra, phong mang không đúc đao thương kiếm toàn bộ bẻ gãy, đại đỉnh nổ tung, bảo tháp vỡ vụn, thần luân từ giữa đó phân thành hai mảnh. Vương Đông giết tới, cũng trưởng thành đao chặt đứt thiên ma thái tử ba cái tay cánh tay. Tiếp lấy một quyền liền đem đánh bại trên mặt đất, ngực ầm vang lõm đi xuống kinh người đường cong. Phía sau lưng đột nhiên lồi ra, như lưng còng đồng dạng. Vương Đông, ta muốn ngươi chết a, ngươi chết không yên lành. Thiên ma thái tử đã hoàn toàn điên cuồng. Trong tay một chương phù triện xuất hiện, phía trên khắc họa cửu trọng ma diễm. Đây là hắn dùng để bảo mệnh sát chiêu. Tại lúc này muốn thi triển ra, một đạo hào quang hiện lên, tay kia cầm phù triện cánh tay nhỏ máu rơi xuống đất. Vương Đông trong tay chân vũ kiếm bị thôi phát đến một cái đỉnh phong, đâm xuyên hết thảy phòng ngự, đưa vào thiên ma thái tử mi tâm bên trong. Đan mùi thơm khắp nơi, đan đường yến nhìn thấy này một bức tàn cuộc giật mình chính là sợ vỡ mật. Hắn không nghĩ tới Vương Đông dạng này gan to bằng trời vậy mà thật dám giết bọn hắn. Hắn không chậm trễ chút nào thi triển thủ đoạn cuối cùng. Một ngụm đan lô hoành không? Thôi đi, bát phẩm đỉnh phong linh khí a, đánh nát cho ngươi xem. Vương Đông chân vũ kiếm cắt nhưng đi qua. Hai đại pháp bảo phát sinh va chạm. Thân là hạ phẩm thiên binh chân vũ kiếm phong mang tất lộ, lăng lệ vạn phần, một kiếm ra cái kia đan lô bị cắt thành bốn mảnh. Giữa trời nổ tung, ngươi không thể giết ta. Vương Đông, ta thế nhưng là thiên hương đế quốc thái tử gia. Ngươi dám giết ta chính là đang cùng ta toàn bộ quốc gia đối nghịch. Là tại cho ngươi thiên cương đế quốc trêu chọc ngươi hóa giải không được tai nạn. Đến loại tình huống này đan đường yến còn đang tiến hành uy hiếp. Thái độ rất phách lối, trời sinh cảm giác ưu việt vứt bỏ không xong, còn muốn hù dọa Vương Đông, coi là bầy thanh lợi hại quan hệ, liền có thể để Vương Đông biết khó mà lui. Nhưng mà Vương Đông không thèm quan tâm, đối với hắn hung hăng ngang ngược khịt mũi coi thường, kiếm trong tay điêu khắc sinh hoa, cắt hoa nở rộ đầu người bay lên, thường thường vững vàng rơi vào Vương Đông bình lên trên mũi kiếm. Hắn vậy mà giết thái tử điện hạ. Tiểu súc sinh, ta thiên ma đế quốc nhất định sẽ hủy diệt ngươi toàn bộ quốc gia. Lớn mật cuồng đồ, cẩu vật, ngươi tại tìm đường chết a? Ngươi làm sao dám sát hại nhà ta tôn quý điện hạ. Dân đen a, cái kia hơn 10 vị thủ hạ, tùy đều nhanh điên rồi. Từng cái hướng phía Vương Đông bọn hắn giết tới đây. Vương Đông lạnh lùng đối lại, chư thần hoàng hôn vừa ra, thiên địa yên tĩnh, chỉ có thi thể rơi xuống đất trầm đục là như vậy chói tai. Người thật đem bọn hắn giết, cô Tô Thanh kinh ngạc nói, nàng đối Vương Đông trưởng thành cùng đối với mình bảo hộ cảm thấy ngọt ngào. Có triển vọng Vương Đông cường thế cảm thấy lo lắng, sợ lọt vào trả thù, một đám trách trách hô hô ăn chơi thiếu gia mà thôi. Con ruồi đồng dạng đáng ghét, dám cùng trẫm đoạt nữ nhân, đã giết thì đã giết, dám trả thù trẫm, ai dám đến liền giết ai. Vương Đông trái ôm phải ấp, bá khí bên cạnh để lọt. Không sai, đệ muội a, ai dám đối phó thiên cương đế quốc, chính là đang cùng ta thiên long đế quốc là địch, giết hắn nha, Long Việt tính cách hào sảng, tùy tiện vỗ ngực nói, làm Dạ Giáp cũng tải gật đầu, ta Thiên Yêu Đế quốc cũng không phải ăn không ngồi rồi. Ai dám cùng ngươi Vương huynh đệ là địch, lại nói, Tam Đại Đế quốc thiếu chủ đều tại chúng ta bên này đâu. Hiện tại thần vẫn chi địa, Vương huynh đệ có thể nói chúa tể một phương. Đạo Cổ Dương bọn hắn nhẹ gật đầu, biểu đạt đối phương đông ủng hộ, biểu thị vô luận là Thiên Ma Đế quốc, Thiên Hương Đế quốc vẫn là phía trước Thiên Nguyên, Thiên Dương Đế quốc, ai dám đối phó Vương Đông chính là cùng bọn hắn là địch. Cô Tô Thanh cảm thấy có chút khó tin, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong Vương Đông vậy mà phát triển đến một bước này. Không những thực lực đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa còn tụ lại một bang huynh đệ, thành tựu một phen bá nghiệp. Thanh Thanh, đại địa đằng xa thế đã phá, chúng ta suy nghĩ gì thời điểm rời đi liền lúc nào rời đi? Vương Đông nói ra, bất quá chúng ta không thể tay không mà về. Nói một chút đi, có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi. Cô Tô Thanh trầm ngâm một chút, vẫn là nói ra. Kỳ thật đừng trách ta giấu giếm các ngươi, quả thực là ở đó quá nguy hiểm. Này Nhất Trọng Cung Điện chỉ là mặt đất, chân chính địa phương đáng sợ cùng chất chứa bảo vật địa phương còn tại phía dưới. Một đoàn người thuận địa đạo đi tới một ngôi miếu cổ phía trước. Cô Tô Thanh lòng vẫn còn sợ hãi chỉ trước mặt miếu cổ. Trong này trói chặt một tôn thượng cổ đại hung. Chỉ có thông qua nơi đây mới có thể tiến nhập phía dưới cùng nhất tàng bảo địa. Thượng cổ đại, hung, có bao nhiêu hung, so bá gia còn hung sao? Lão Quy không phục lắm, cạc cạc quái khiếu lộ ra sắc bén răng đến, cảm thấy có người tại khiêu chiến quyền uy của mình. Tiểu Ngọc Nhi càng là nhảy tại Lão Quy trên trán, ở nơi đó khiêu vũ máy xay gió đồng dạng truyền, đánh bại, đánh bại. Đều là Tiểu Ngọc Nhi. Không đúng, đều là Tiểu Ngọc Nhi cùng ca ca. Vương Đông cùng Lão Quy đi tiền trạm, thành kỷ giác chi thế đi lên phía trước. Kim Ô Thánh Hỏa Bào cùng Ô Vũ Kiếm đã thôi phát đến cực hạn. Giang ngang, vừa mới đi vào miếu cổ liền có đinh tai nhức óc bạo hống thanh âm truyền đến. Chấn miếu cổ rầm rầm rơi mảnh ngói, mấy người khí huyết sôi trào. Liền xem như có trí bảo hộ thân đều cảm thấy toàn thân tê dại cơ hồ dùng không xuất lực tới. Miếu cổ chính giữa có một tôn đạo nhân tượng nặn, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt kiên nghị góc cạnh như khác. Tay trái kết kiếm quyết tay phải cầm bảo kiếm, thân cao 10 trượng, có khác một loại chính khí cùng hiệp khí. Tiểu tạp toái nhóm, nhược kê nhóm, thằng khỉ gió nhóm. Còn không mau đem nhà ngươi ra ra phóng suốt. Đến giống to một tiếng truyền đến. Mùi tanh đập vào mặt. Từ pho tượng kia đằng sau bỗng nhiên thoát ra một đầu lâu các lớn nhỏ con cóc. Một thân không trôi chảy chảy xuôi chậm chạp. Gia hỏa này đột ngột xuất hiện tốc độ quá nhanh. Còn không có kịp phản ứng đã đến mấy người trước người hơn một trượng chi địa. Cái kia xấu xí khuôn mặt vô cùng rõ ràng. Nếu như không phải trói chặt tại tứ chi cùng trên cổ xiềng xích cùng pho tượng kia nối liền cùng một chỗ, gia hỏa này liền muốn trực tiếp cùng mấy người tới một cái tiếp xúc thân mật. Đại cáp mô lực đạo phi thường lớn, cái kia cỡ thùng nước ngân sắc trên mặt ống khóa lạc ấn tinh mịn phù văn. Giờ phút này kéo căng thẳng táp, hắn giãy giụa không ra, vây quanh pho tượng kia loạn truyền. To lớn trong mắt viết đầy điên cuồng, mau thả ra ngoài. Tiểu nữ oa, ngươi lại tới, nhìn ngươi là muốn phía dưới bảo bối không a? Không có vấn đề, ra có thể giúp ngươi a. Nhanh lên thanh ra thả, ra nói lời giữ lời. Đại cáp mô dùng dụ hoặc tính giọng điệu nói, lộ ra phi thường chân thành. Ta vốn là đầm lầy bên trong một đầu tự do tự tài. Người vật vô hại thiện lương cóc, bị một cái thô lỗ không nói đạo lý lỗ mũi trâu trấn ở chỗ này. Ta là vô tội, nhanh lên thả ta à. ta cất chứa thật là nhiều tốt bảo bối, có thể đều cho các ngươi a. Này cũng nhiều ít năm, mấy trăm vạn năm a. Ngồi tù ta cảm giác chịu đủ. Đại Cáp Mô đem pho tượng phía sau từng kiện pháp bảo đều ném đi ra. Có hàn quang lòe lòe bảo kiếm, có tua cờ róc rách khăn tay đám mây, có cổ pháp nặng nề đại đỉnh, có Phật tính ngang nhiên hàng ma sử. Những này đại bộ phận đều là cửu phẩm linh khí cùng hạ phẩm thiên binh. Đều bị Đại Cáp Mô không chút nào đau lòng ném đi ra. Đồng thời biểu thị, chỉ cần mọi người cứu được hắn, còn có hậu lễ đưa tiễn. Được rồi, tốt, bá gia cứu ngươi a. Lão Ô Quy rất hưng phấn, rất tham lam, càng là rất cẩn thận. Tại xiềng xích chiều dài phạm vi bên ngoài xuất thủ, dùng một cây pháp bảo roi đem những cái kia binh khí hết thảy thu hồi. Vương Đông làm yên lòng hổ cái đồng dạng Tiểu Ngọc Nhi. Khổ sở nói, tiền bối, vây khốn ngài chân nhân thực lực quá mạnh, chỉ bằng chúng ta làm sao thả ngươi a? Thật là có tâm bất lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.